Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói cho Đường Tam ba cái lễ vật. Các lễ vật này đều hướng đến tạo tiền đề cho Mỹ công tử trở thành chi chủ Gia Lý Thành. Lễ vật thứ nhất chính là sự ủng hộ của cao tầng trong Gia Lý Thành đối với Mỹ tử. Lễ vật thứ hai là hướng dẫn Đường Tam và Mỹ công tử lôi kéo ủng hộ các vị hoàng giả trong tổ đình. Cái quan trọng là cái lễ vật thứ ba. Khi Đường Tam nghe được cái lễ vật này cũng đã vô cùng kinh ngạc. Vậy chắc hẳn cái lễ vật này là át chủ bài để Mỹ công tử chống lại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bảo trụ được Gia Lý Thành. Tuy nhiên cái lễ vật liên quan đến tôn nghiêm của Khổng Tước Đại Yêu Vương lại có thể rất chắc chắn. Cái bí mật này chỉ có Đường Tam mới được biết, có lẽ hồi sau sẽ rõ. Ở tập trước cũng đã diễn ra trận bán kết giữa Đại Miêu cùng tuyển thủ Kim Cương Tinh. Tuyển thủ Kim Cương Tinh lên đài đúng là bị Đại Miêu dùng thì thần kiếm bổ cho tới tấp. Ngay cả Kim Cương cũng bị Đại Miêu chém cho không trực phát nào. Đại Miêu với thực lực áp chế mạnh mẽ chiến thắng vào trận chung kết gặp Mỹ công tử. Ở cuối tập trước là Đại Miêu đến trách cứ Đường Tam đã nhường hắn, còn muốn tỉ thí một trận ra trò với Đường Tam. Vậy trận chung kết tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Đường Tam cười khổ nói, trở về cái gì? Chờ lần này sau cuộc tranh tài chấm dứt, ngươi tin hay không tin? Hoàng Kim Sư Vương nhất định sẽ đem ngươi lưu tại trong tộc, cho đến khi ngươi đột phá thần cấp mới thôi. Ngươi đã đến thời điểm mục cước lâm môn rồi, liền lưu tại sư yêu tộc đột phá đi. Chờ ngươi đột phá đến thần cấp, ta còn như thế nào đánh với ngươi? Đại Miêu mở chừng hai mắt, hình như là có chuyện như vậy. Mà ngươi cũng sớm chút đột phá đi. Dùng thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là tùy thời đều có thể đột phá. Cánh cửa thần cấp đối với ngươi mà nói khẳng định không là vấn đề. Tại trong mắt hắn, Đường Tam giống như là bách khoa toàn thư bao la vạn tượng, cơ hồ là vô sở bất năng tồn tại. Đường Tam cười khổ nói, nếu là có thể dễ dàng thì tốt rồi. Ta nghĩ muốn thành thần cấp, sắp sửa gặp phải khó khăn mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi hẳn là cũng biết ta là có nhiều huyết mạch đấy. Nhìn qua dùng rất tốt, nhưng trên thực tế, tại thời điểm ta nghĩ muốn thành thần sẽ rất phiền toái. Nhưng mà ta sẽ cố gắng đấy. Hắn hết chỗ chê là, chính mình thành thần tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần mình có thể đột phá cánh cửa này, mình cũng liền bắt đầu đi đến một tầng đỉnh phong khác. Thành tựu thực lực càng cường đại hơn. Đến lúc đó, cũng không phải là Đại Miêu có thể đuổi theo được. Thần cấp mới là bắt đầu chính thức sống lại năng lực kiếp trước của hắn. Đưa tiễn Đại Miêu, Đường Tam kế tiếp lại đi tới phòng tu luyện. Đừng nói, nghỉ ngơi ngày hôm nay hiệu quả thật đúng là không sai. Lúc trước hắn bởi vì dẫn động Tu La thần kiếm mà xuất hiện dung chuyển tinh thần chi hải, lúc này đã một lần nữa bình phục lại rồi. Nhìn qua thần thức cùng tinh thần lực đều giảm bớt một ít, nhưng so với nguyên lai càng thêm áp súc, không gian tinh thần chi hải cũng lần nữa mở rộng, có thể để cho hắn dung nạp càng nhiều tinh thần lực hơn nữa. Thi đấu tổ đình tinh anh đã chuẩn bị kết thúc rồi, bên trên thi đấu cá nhân vô luận là Đại Miêu hay là Mỹ công tử đoạt giải quán quân đều là chuyện tốt, nhưng là cũng không sao cả. Thi đấu hai người hắn và Mỹ công tử là tình thế bắt buộc. Dù là thi đấu cá nhân, Mỹ công tử là đã chắc chắn lấy được á quân, tăng thêm thi đấu hai người đạt quán quân, cũng đủ để khiến nàng leo lên thanh danh đỉnh phong rồi. Khổng Tước yêu tộc cũng biết vì vậy mà được lợi. Ban thưởng nhất định là không phải ít, đồng thời cũng càng dễ dàng đạt được đám hoàng giả bọn chúng ủng hộ. Tiếp theo muốn nhìn thao tác sau khi trở về. Khổng Tước Đại Yêu Vương mạng không lâu như vậy, nếu không cũng sẽ không nói rõ ràng kỹ càng như vậy với chính mình. Mà lần này đồ vật tích lũy ở tổ đình cũng thật sự là quá nhiều. Sau khi trở về còn cần hảo hảo tiêu hóa cho tốt. Tổ đình lần này đạt được chỗ tốt lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình. Quan trọng nhất chính là hắn làm rõ được mạch suy nghĩ, biết mình tiếp theo hẳn là đi như thế nào. Tuy rằng sự tình phát triển càng ngày càng khẩn bách, nhất là giúp đỡ Mỹ công tử khống chế Gia Lý Thành đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng so với trước khi đến đây, trong nội tâm Đường Tam nắm chắc ngược lại càng lớn hơn rất nhiều. Thực lực của hắn cũng ở trong giải đấu này có tiến bộ không ít. Hắn hiện tại chính là hy vọng có thể như Khổng Tước Đại Yêu Vương trước đó đã nhận lời, cho bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn để cho bọn họ có thời gian đến phát triển. Sau khi trở về, việc cần phải làm mới là thật nhiều. Nếu quả thật có thể cho hắn thời gian một năm, hắn có nắm chắc làm tốt tất cả chuẩn bị. Hơn nữa giúp đỡ Mỹ công tử đặt chân thần cấp. Thu liễm suy nghĩ, Đường Tam tiến nhập trạng thái minh tưởng. Ngày hôm sau, thi đấu hai người tiếp tục. Trận đấu hôm nay chính là quyết định tổ hợp lọt vào trận chung kết cuối cùng, cũng liền là vòng bán kết trọng yếu nhất. Có thể tiến vào đến trận đấu bán kết cuối cùng, không hề nghi ngờ đều là cường giả. Đường Tam cùng Mỹ công tử đối mặt thủ cũng đồng dạng là như thế. Trận đấu hôm trước Đường Tam trọng thương để cho bọn họ tại bên trên thi đấu hai người giảm tỷ lệ đặt cược đoạt giải quán quân. đã không còn là thí sinh đứng đầu lớn nhất. Thi đấu hai người dù sao cũng là tổ hợp hai người tiến hành trận đấu. Nếu như thiếu đi một người, một chọi hai dù cá nhân mạnh thế nào, tại đây trong dạng trận đấu này cũng hầu như không có khả năng đạt được thành tích tốt. Nhưng mà khi trận đấu chính thức lúc mới bắt đầu, khán giả thấy, nhưng là ít nhất mặt ngoài Đường Tam cùng Mỹ Công Tử hoàn hảo không tổn hao gì cùng lúc xuất hiện tại bên trên đấu trường. Trận đấu kế tiếp cũng nhẹ nhõm hoàn toàn vượt quá khán giả dự kiến. Đường Tam như trước lựa chọn như là phương thức đánh như lúc đối chiến huynh muội Mộng Đặc Đặc, trực tiếp tại sau lưng Mỹ Công Tử ủng hộ nàng, vì nàng truyền lực lượng của mình. Mà Mỹ Công Tử thì là thể hiện ra phong thái tung hoành vô địch, chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, bằng vào thiên cơ linh khống chế đối với không gian, thể hiện ra phong thái gần như thần cấp. Từ đầu tới đuôi áp chế đối thủ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí dùng không gian chi lực phân cách chiến trường, làm cho đối phương đều không thể làm được phối hợp lẫn nhau. Cuối cùng chiến thắng, thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Lúc trận đấu chấm dứt, bên trên khán đài một mảnh xôn xao. Ban đầu đã tỷ lệ đặt cược giảm xuống trên phạm vi lớn, không còn là ứng cử viên đứng đầu. Lúc này tổ hợp Tam Ngũ lại một lần cấp ra thực lực cường thế. Cứ việc Đường Tam tại bên trên thi đấu cá nhân đã nhận thua và bị loại, dừng bước tại bán kết. Nhưng mà, Mỹ Công Tử nhưng như cũ thể hiện ra một chút thực lực cũng không yếu hơn. Thậm chí rất nhiều người xem đều không nhận là Đường Tam che giấu tại sau lưng Mỹ Công Tử có thể có tác dụng gì. Trận này tuyệt đại đa số đều cho rằng hẳn là Mỹ Công Tử bằng vào lực lượng của mình đạt được thắng lợi. Nhưng bất kể thế nào mà nói, bọn họ chính là thẳng tiến trận chung kết cuối cùng rồi. Mà xem như là ngựa ô lớn nhất của giải đấu, cũng là minh tinh trước mắt chói mắt nhất. Mỹ Công Tử càng là phân biệt tại bên trên thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều tiến vào đến trận chung kết cuối cùng. Coi như là Khổng Tước Đại Yêu Vương, tại thời điểm mang theo con gái đi vào tổ đình, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng sự thật liền bày tại trước mắt, Mỹ Công Tử đúng là đã tăng lên tới cấp độ như vậy. Thậm chí làm cho người ta cảm giác đã là nửa bước thần cấp rồi. Sau khi chấm dứt vòng bán kết thi đấu hai người, Đường Tam liền để cho Mỹ Công Tử về trước đi nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt. Đối với trận chung kết của nàng cùng Đại Miêu sắp đến, Đường Tam cũng không có gì lo lắng. Đại Miêu biết Mỹ Công Tử trọng yếu đối với chính mình. Coi như là chiến thắng nàng cũng nhất định sẽ không chính thức tổn thương nàng. Mỹ Công Tử cũng biết Đại Miêu có quan hệ cùng mình. Huống chi Đại Miêu cùng với sư hổ tộc đều muốn là trợ lực cho nàng tương lai thống trị Gia Lý Thành, tự nhiên cũng sẽ có điều thu liễm. Tất cả mọi người là người thông minh, trận chung kết này là trận chung kết người một nhà, quán quân xuống tại trong tay ai đều giống nhau. Phương diện thi đấu hai người, đối thủ của Đường Tam cùng Mỹ Công Tử tại trận chung kết thực lực không kém. Nhưng so với cùng huynh muội Mộng Đặc Đặc, hiển nhiên vẫn có chênh lệch nhất định. Đến nơi thời điểm này, đã không có cái gì có thể đủ ngăn cản bọn họ đoạt giải quán quân nữa rồi. Tất cả đều hướng về phương hướng tốt mà phát triển. Đường Tam đã nghĩ kỹ, trận đấu vừa kết thúc, sau khi nhận thưởng, lập tức cùng với Mỹ Công Tử cùng một chỗ. Dưới sự dẫn dắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng tốc độ nhanh nhất quay về Gia Lý Thành. Hắn cũng cùng đồng bạn thương lượng tốt rồi. Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ sẽ ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian nữa. Liên tiếp leo Thánh Sơn dùng tăng cường thực lực bản thân. Chờ thời điểm bọn họ cảm giác mình tích lũy bão hòa lại quay về. Dù sao Trương Hạo Hiên cũng tạm thời ở lại bên cạnh đây. Một bên chế trận bàn xem như giữ liên lạc cùng Linh Tê Thương Hội. Tích lũy nhiều một ít tài phú, đổi lấy tài liệu bọn họ cần. Một bên chiếu cố cùng chỉ điểm vài tên đệ tử học viện cứu thục này. Tại tổ đình bên này, tốc độ phát triển rõ ràng phải nhanh hơn nhiều. Nhất là như Độc Bạch, trở lại Gia Lý Thành đều muốn tăng lên, thật sự chỉ có thể dựa vào Đường Tam. Ở chỗ này nhưng có thể thông qua leo Thiên Hồ Thánh Sơn đi cảm thụ khắc sâu số mạnh biến hóa, do đó tự động tăng lên. Con người so với việc chủng tộc khác ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là trí tuệ. Bản thân Độc Bạch ngộ tính không kém, hắn cần phải càng lớn là cơ hội. Hơn nữa trước đó Đường Tam chú ý khí vận chi lực cho hắn, ở tại chỗ này tu luyện rất tốt. Vạn chúng chú ý chính là trận chung kết thi đấu tổ đình tinh anh, rút cuộc đã đi đến. Tại sắp trước khi bắt đầu trận chung kết thi đấu tổ đình tinh anh, Đường Tam cũng là đã sớm liền đi tới quảng trường tổ đình. Tuy rằng hắn hiện tại đã không phải là tuyển thủ dự thi thi đấu cá nhân, nhưng xem như là tuyển thủ tiến vào 16 vị trí đầu, tại chỗ khách quý ngồi cũng có một chỗ cắm rủi cho hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương so với hắn đến sớm hơn, nhìn thấy Đường Tam đã đến, chủ động tới đến bên cạnh hắn. Chào ngài. Đường Tam hứng nó gật đầu thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khí sắc rất tốt. Tự hồ là bởi vì làm người gặp việc vui tinh thần thoải mái, không có chút nào sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Nó cũng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Thật không nghĩ tới. Tiểu Mỹ vậy mà có thể song song tiến vào trận chung kết cuối cùng. Đường Tam nói. Nàng thiên phú tốt, lại có ngộ tính. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn hắn một cái thật sâu nói. Ngươi cũng có công lao thật lớn. Một vòng trước của người là cố ý không dự thi nha. hắn là biết quan hệ giữa Đại Miêu cùng Đường Tam. Vốn ta còn tưởng là các ngươi sẽ tại trong trận chung kết gặp nhau. Đường Tam cười khổ nói, ta còn là ít xuất hiện một chút càng tốt. Hào Quang liền để cho nàng một mình chói mắt là được rồi. Nói cách khác, nếu không ta dễ bị đố kỵ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn hắn một cái thật sâu nói, từ sinh mệnh lực của ngươi để phán đoán, tuổi của ngươi tối đa cũng chính là cùng Tiểu Mỹ chênh lệch không nhiều. Nhưng ngươi trưởng thành lại để cho ta cảm thấy là đang trao đổi cùng bạn cùng lứa tuổi. Ngươi có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì hay không? Ngươi là một người kỳ quái nhất mà ta đã thấy trong con người. Đường Tam nhún vai nói, ông cụ non mà thôi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, cũng có thể. Trận đấu hôm nay ngươi thấy thế nào? Hắn chủ động rời đi chủ đề, từ khi Đường Tam phát hạ huyết thệ, về sau hắn liền đối với con người tràn đầy sắc thái thần bí này đã không có nửa phần hoài nghi. Tại trong suy nghĩ hắn, căn bản là đem Đường Tam cho rằng là thiên tài do tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được, là chuyên môn để phụ trợ Mỹ công tử. Hơn nữa hắn là người từng trải, cũng có thể thấm thiết cảm thụ đến Đường Tam phát ra từ tình cảm của nội tâm đối với Mỹ công tử. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn là không nguyện ý tiếp nhận. Mỹ công tử tại trong lòng hắn là người tương lai kế thừa Khổng Tước Yêu Tộc. Coi như là thông hôn cũng có thể là giữ cùng Khổng Tước Yêu Tộc, dùng bảo đảm hậu đại truyền thừa huyết mạch. Nhưng mà nương theo lấy lần trận đấu này, Mỹ công tử lần lượt lột xác. Hơn nữa biểu hiện của Đường Tam chính mình tại trong trận đấu, cùng với huyết thị tồn tại. Cái nhìn của hắn dần dần bị nghịch chuyển rồi. Hắn rất rõ ràng thực lực con gái tại cái trình độ gì. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hiểu được tại trong một số trận đấu, con gái vốn là không nên đạt được thắng lợi đấy. Nhất là một trận chiến kiếm trả mộng đặc cũng không phải thuộc lực lượng về con gái mình. Không phải con gái thì tự nhiên chính là người trẻ tuổi này rồi. Người trẻ tuổi này thân bí, thậm chí cho nó một loại cảm giác sâu không lường được. Có một người như vậy phụ tá tại bên cạnh con gái, còn có huyết thể trói buộc. Đối với Mỹ công tử tương lai truyền thừa vương vị Khổng Tước Yêu Tộc sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, biểu lộ trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng dần dần trầm tĩnh lại, chờ Đường Tam trả lời. Đường Tam nói, vô luận bọn họ ai đoạt giải quán quân, với ta mà nói đều giống nhau. Đơn thuần từ thực lực đến xem, Đại Miêu khả năng vẫn là hơi thua Tiểu Mỹ một bậc. Nhưng phương diện ý chí chiến đấu, Đại Miêu hẳn là cứng cáp hơn. Hơn nữa huyết mạch của nó đã chiết xuất cùng với thần khí thí thần kiếm, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng mà ta càng xem trọng Tiểu Mỹ đoạt giải quán quân. Bởi vì là tất cả mọi người là đồng bạn, bọn họ sẽ không hạ tử thủ lẫn nhau. Mà tại dưới tình huống không thể hạ sát thủ, thực lực Đại Miêu bị ước thúc càng nhiều so với Tiểu Mỹ. Trên thực lực chân chính, Tiểu Mỹ vừa muốn hơi thắng. Cho nên cuối cùng Tiểu Mỹ đoạt giải quán quân khả năng sẽ càng lớn hơn một ít. Khổng Tước Đại Yêu Vương nghe phân tích của hắn khẽ gật đầu. Đường Tam phân tích thậm chí so với hắn phán đoán càng chuẩn xác hơn. Bởi vì hắn là rất quen thuộc chiến lược của Mỹ công tử cùng Đại Miêu hiện tại. Đúng lúc này, bên trong nguyên một đám phòng đã có động tĩnh truyền ra. Các vị hoàng giả đã đến. Chỉ cần là hoàng giả tại bên trong tổ đình, hầu như đều lựa chọn vào hôm nay đến đây xem cuộc chiến, quan sát một trận chiến cuối cùng này. Mỹ công tử cùng Đại Miêu cũng đã song song leo lên rồi võ đài, phân biệt đứng tại hai bên võ đài. Hôm nay Mỹ công tử mặc một bộ váy dài màu bạc, một mái tóc đen tại một khắc lên đài đã lặng yên không một tiếng động biến thành màu lam Khổng Tước. Bên kia Đại Miêu, trên người thì là có một bộ áo giáp, cầm thí thần kiếm trong tay. Áo giáp coi như là không phải thần khí, cũng là vật phi phàm, hẳn là Hoàng Kim Sư Vương đưa cho. Quán quân cùng Á quân mặc dù chỉ là kém một cái thứ tự, nhưng thường thường bị nhớ kỹ lại thủy chung chỉ có quán quân. Đúng lúc này, trọng tài lên đài. Một đạo hào quang cháy đỏ rực từ trên trời giáng xuống, vừa vặn xuống tại ở giữa đấu trường. Nhìn thấy vị này, vô luận là Mỹ công tử hay là Đại Miêu cũng không khỏi chịu động dung. Bởi vì là đến đây chấp trường so tài cuối cùng không phải người khác, chính là vị thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lựa chọn vị này chấp pháp trận chung kết đến thật sự có chút ý tứ. Đại Miêu xem như là sư hổ tộc, bản thân cũng có huyết mạch hổ yêu tộc bên người. Mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì là lão tổ tông hổ yêu tộc, hoàng giả chính thức của hổ yêu. Mà Mỹ công tử thì sao? Nàng càng là huyết mạch truyền thừa trực tiếp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên, trận chung kết song phương từ ý nào đó bên trên mà nói, đều có chút quan hệ cùng vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này. Thậm chí khi vị hoàng giả này lên đài, khán giả thậm chí đều có loại cảm giác kỳ dị. Chính là hổ yêu tộc tựa hồ mới là người thắng lớn nhất ở lần thi đấu tổ đình tinh anh này. Vô luận là Mỹ công tử đoạt giải quán quân hay là Đại Miêu đoạt giải quán quân, đều có huyết mạch hổ yêu tộc tồn tại. Tuy rằng cũng không phải tinh khiết là hổ yêu tộc, nhưng là có. Trận đấu cuối cùng ở các năm trước, có thể đi đến cuối cùng, đại đa số đều là long tộc, phượng tộc, lúc nào đến phiên hổ yêu tộc rồi hả? Coi như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước, cũng không có đi đến cuối cùng của thi đấu tổ đình tinh anh. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh như băng, phân biệt quét mắt một cái hai bên trái phải Đại Miêu cùng Mỹ công tử. Hai người cũng nhao nhao hướng hắn khom người thăm hỏi. Đến đây đi, cứ việc bày ra thực lực của các ngươi. Buông tay mà làm. Cái này đối với các ngươi mà nói cũng là một lần cơ hội rất tốt. Lời nói vị thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng này hiếm thấy có một câu cổ vũ. Nếu có người lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của nó mà nói sẽ phát hiện. Khi ánh mắt của nó nhìn về phía Mỹ công tử, rõ ràng mang theo vài phần nhu hòa. Cho dù là thân là hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến qua. Mỹ công tử có được huyết mạch chính mình có thể tại thi đấu tổ đình tinh anh đi đến cuối cùng, tham dự đến trong trận chung kết cuối cùng. Hơn nữa tại bên trên thi đấu hai người cũng đồng dạng tiến vào trận chung kết. Tuy nói là Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo đến, nhưng mà trên người nàng cũng đồng dạng chảy xuôi theo huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ tại bên trong hổ yêu tộc xem như quý tộc, nhưng cũng không phải chủng tộc cường đại nhất, Hoàng Kim Thánh Hổ với huyết mạch Hoàng Kim mới là cường đại nhất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ cuối cùng thành tựu hoàng giả là bởi vì là bản thân huyết mạch biến dị, hơn nữa kỳ ngộ trùng trung, cuối cùng mới có thể đi đến đỉnh phong. Nhưng hậu đại nó lại đại đa số đều là bạch hổ đơn thuần bình thường. Dù bồi dưỡng thế nào cũng không cách nào trở nên là người nối nghiệp chính thức của nó. Đây cũng là vì cái gì có chút ít hoàng giả có thể truyền thừa liên tiếp, cũng không ai nguyện ý quá đắc tội như vậy. Một chủng tộc sau này không có hoàng giả thì càng không cần so đo. Hơn nữa càng là hoàng giả như vậy thường thường càng không có kiêng kỵ. Nhưng mà lần so tài này, Mỹ công tử dùng thực lực cùng thiên phú cường đại của chính mình thể hiện ra tiềm năng của mình. Tuy nói nàng dùng đại đa số thời điểm đều là năng lực tới từ ở Khổng Tước yêu tộc, nhưng điều này cũng đồng dạng đại biểu cho nàng thiên phú chắc tuyệt. Hơn nữa tại trong trận đấu, nàng cũng dùng qua năng lực Bạch Hổ biến thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, thể hiện ra chiến lực không tầm thường. Nếu tiến hành bồi dưỡng, tương lai nàng nếu quả thật có thể thành tựu hoàng giả, tuy rằng càng phần lớn là sẽ đại biểu Khổng Tước yêu tộc, nhưng huyết mạch Bạch Hổ nhất mạch cũng tại đó. Đại Yêu Hoàng song thuộc tính vì cái gì không thể đồng thời chiếu ứng hai đại chủng tộc đây? Khổng Tước Đại Yêu Vương tại sao phải mang theo Mỹ công tử đến dự thi? Hơn nữa hy vọng nàng có thể bằng vào thiên cơ linh, thiên cơ vũ đạt được thành tích tốt. Trong đó một bộ phận nguyên nhân rất trọng yếu chính là vì đả động Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có ủng hộ hay không? Đối với nàng có thể trở thành chi chủ Gia Lý Thành hay không? Thậm chí là phát ra tác dụng có tính quyết định đấy. Mà giờ khắc này, khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở thành trọng tài, thấy một màn như vậy, trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương đã lộ ra mỉm cười. Tuy nói mỗi lần trận chung kết, cuối cùng chịu trách nhiệm trọng tài đều là hoàng giả. Nhưng mà vị hoàng giả nào đều là do bên trong tổ đình đến quyết định. Có thể tranh thủ đến vị trí này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cũng là hao tốn không ít tâm tư cùng lực ảnh hưởng. Cái này đã chứng minh hắn nhận thức đối với Mỹ công tử. Đại Miêu tuy rằng cũng có huyết mạch hổ yêu tộc, nhưng làm sao có thể so được cùng với Mỹ công tử có được huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bản thân Mỹ công tử cũng là cháu ngoại của hắn, cho nên hắn hiển nhiên là vì Mỹ công tử mà đến. Coi như là Mỹ công tử thua trận hắn cũng biết che chở cho nàng. Đã có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, ít nhất Mỹ công tử tại trong khoảng thời gian này là không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh giọng quát, bắt đầu. Giữa sát na, vô luận là Đại Miêu hay là Mỹ công tử đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức tràn ngập uy nghiêm bao phủ toàn bộ võ đài, đem bọn họ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Vô luận là khí tức hay là âm thanh đều không thể sinh ra nửa phần ảnh hưởng đối với trong đấu trường. Đại Miêu cầm thí thần kiếm trong tay, đồng tử cơ hồ là lập tức cũng đã trở nên dọc theo đứng lên. Bên kia, trong tay Mỹ công tử thiên cơ linh huy động, tầng tầng lớp lớp không gian chi môn đã tại chung quanh thân thể nàng lặng yên mở ra. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Đại Miêu thở sâu, chung quanh thân thể mơ hồ có hào quang màu trắng dũng động, thí thần kiếm trong tay càng là bắn ra hào quang sáng chói. Màu bạch kim trong kiếm quang ẩn chứa ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Hai tròng mắt của nó tại đây một cái chớp mắt cũng đã biến thành màu đỏ. Khí thế cơ hồ là tại lập tức bão tố tăng lên, sư hồ kim cương trực tiếp liền tăng lên tới cực hạn. Sát thần lĩnh vực tự nhiên mà vậy mở ra, sát khí điên cuồng hướng vào phía trong ngưng tụ mà đi. Lúc này Đại Miêu đứng ở đâu, liền tựa như trong công tác chuẩn bị giống như cuồng phong bạo vũ, nó đang điên cuồng xúc thế. Bên kia, thấy một màn như vậy Mỹ công tử cũng là hơi sững sờ. Đối thủ tụ lực như vậy ý vị như thế nào? Có nghĩa là tiếp theo công kích không phải thăm dò mà là toàn lực ứng phó. Nàng cũng đồng dạng là thở sâu, chân đạp huyền hoàng. Tại một cái không gian chi môn phụ trợ nhẹ nhàng nhảy múa, thiên cơ linh nhu hòa huy động, giống như là dán lại, đem một cái không gian chi môn tương liên lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp. Lúc này Mỹ công tử dường như đã cùng toàn bộ không gian tan làm một thể rồi. làm cho người ta một loại cảm giác tràn đầy hư ảo mà cường đại. Hai tay Đại Miêu nắm ở chuôi kiếm thi thần kiếm, trọng kiếm chậm rãi hướng về phía trước nhấc lên. Tại trong quá trình nó rút kiếm, sắc khí điên cuồng cùng khí tức huyết mạch bản thân, đúng là tất cả đều hướng bên trong thi thần kiếm hội tụ mà đi. Ban đầu khí thế cuồng bạo vô cùng, chẳng những không có hướng ra phía ngoài khuếch trương, ngược lại là đang hướng vào phía trong thu liễm. Lúc này bản thân nó dường như đã cùng thi thần kiếm trong tay hoàn toàn hòa thành một thể. Giữa mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy có một thanh cự kiếm lăng không dựng thẳng lên, hơn nữa đang trở nên vô cùng uy nga. Tất cả khí cơ toàn bộ nội liễm, hai tròng mắt của nó cũng trở nên càng ngày càng sáng lên. Đây rõ ràng là muốn một lần là xong, chính là một kích chấm dứt chiến đấu. Tự nhiên lúc trước Đường Tam dùng xà thân kích. Đối diện Mỹ công tử tựa hồ là hiểu được cái gì rồi. Váy dài màu bạc nhẹ nhàng nhảy múa, một cái không gian chi môn tầng tầng lớp lớp, quay chung quanh thân thể nàng mà xoay tròn. Tại phía trên bầu trời của nàng bắt đầu trở nên tối lại. Cũng không phải âm u, bởi vì là trong bóng đêm từng điểm tinh quang lập lòe. Mà bên trong bộ phận xoay tròn không gian chi môn cũng bắt đầu có màu sắc trở nên thâm sâu. Vần quanh tại chung quanh thân thể nàng, làm nàng dường như đưa thân vào trong hắc động. Cái biến hóa kỳ dị này làm cho người ta một loại trùng kích mãnh liệt về thị giác. Song phương rõ ràng đều đang xúc thế, rất có thể tại một kích về sau, chức quán quân sẽ quyết định ra. Thối lui đến nơi xa, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn một màn này không khỏi lông mày cau lại. Phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo như thế, thật sự có thể đủ để phát huy ra thực lực của hai bên bọn họ sao? Trước đó bọn họ đều có thể nói là thân kinh bách chiến mới đi đến một bước này, bây giờ lại qua loa như thế sao? Chỉ có Đường Tam đang xem cuộc chiến mới mơ hồ hiểu được cái ý tứ này. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần cũng hiểu được, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Song phương xúc thế lúc này tựa hồ đã đạt đến đỉnh. Tiếp theo trong nháy mắt, Đại Miêu đột nhiên bạo giống một tiếng. Quang ảnh sư hổ thú cực lớn tại sau lưng nó hiển hiện mà ra. Hai tay nắm ở trọng kiếm ngang nhiên chảm xuống, hóa thành một đạo hào quang động trời, mang theo sát khí không gì sánh kịp từ trên trời giáng xuống. Chém thẳng đến Mỹ công tử ở đối diện. Thân hình Mỹ công tử lại tại đây một cái chớp mắt lặng yên biến mất. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa thân thể mềm mại giống như là hắc động sau lưng cắn nuốt, biến mất không hề tung tích. Mà toàn bộ bầu trời tại thời khắc này cũng đã trở nên một mảnh hắc ám. Chỉ có kiếm quang màu bạch kim ngang nhiên chém vào trong hắc động. Hắc động điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm quang màu bạch kim bị kích động bay tán loạn. Nhưng kiếm quang như cũ ngưng thực, không ngừng hướng bên trong hắc động chém vào. Màu bạch kim cùng mang theo từng điểm tinh quang hắc ám đấu đá lẫn nhau. Một cái là bị không ngừng tiêu hao, một cái là đấu chuyển tinh di đang biến hóa thất thường. Giống lên một tiếng, Đại Miêu lần nữa phát ra một tiếng bạo giống. Sau lưng quang ảnh sư hổ thú đột nhiên tán loạn, hóa thành lưu quang dốc vào trong kiếm quang. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm quang đại thịnh, trong mắt Đại Miêu dường như có hào quang đang chảy xuôi hướng ra phía ngoài. Khí tức bản thân cũng ở đây một cái chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Dường như huyết mạch của nó tại đây một cái chớp mắt cũng bắt đầu đang thiêu đốt. Trong hai tròng mắt mơ hồ có kim quang bắn ra. Bên trong bản thân huyết mạch đang kịch liệt sôi trào, quang mang màu bạch kim trở nên càng phát ra sáng ngời. Thi thần kiếm càng là bắn ra kiếm quang sáng chói không gì sánh kịp. Khanh lên một tiếng, hắc động tại trong kiếm quang phóng đãng rút cuộc phá toái, hóa thành vô số quang mang màu đen hướng chung quanh tản đi. Kiếm quang màu bạch kim dường như khai thiên tích địa chạm xuống, toàn bộ trung ương võ đài đều bị một phân thành hai. Nhưng một bên khác, đối thủ của nó thân ảnh cũng đã biến mất. Cứ việc võ đài cực lớn bị một phân thành hai, nhưng nó cũng đã mất đi tập trung đối với đối thủ. Đấu chuyển tinh di đôi khi chuyển di không chỉ là công kích của đối thủ, cũng đồng thời có thể chuyển di chính mình. Bằng vào xả thân kích bộc phát, Đại Miêu cuối cùng tại thí thần kiếm gia trì chạm xuống đã phá được phòng ngự đấu chuyển tinh di. Nhưng mà nó lại không có thể khóa chặt lại thiên cơ vũ bên trong Mỹ công tử. Nếu muốn tập trung thiên cơ lại nói dễ vậy sao? Ngân quang lặng yên lập lòe, một đạo cánh cổng ánh sáng trên không trung mở ra, Mỹ công tử bằng không bước ra. Nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa tại trước mặt tất cả người đang xem cuộc chiến, một mái tóc dài màu lam khổng tước cũng đã biến thành màu trắng óng ánh sáng long lanh. Ngay cả thân thể mềm mại tựa hồ cũng cất cao thêm vài phần, chung quanh thân thể hào quang màu trắng lượn lờ. Váy dài màu bạc lam nổi bật tóc dài màu bạc, nhiều hơn một phần sắc bén cùng cao quý. Còn có khí tức nồng đậm khắc nghiệt. Đây chính là Bạch Hổ biến. Đúng vậy, tại sao một kích cuối cùng dùng thiên cơ vũ ngăn cản qua công kích sư hổ kiếm thánh Đại Miêu? Về sau Mỹ công tử đã hoán đổi thành Bạch Hổ biến. Bởi vì là Bạch Hổ biến sẽ để cho phòng ngự của nàng cường đại hơn nhiều. Năng lực thân thể cũng cường đại nhiều, vừa vặn thừa nhận ảnh hưởng công kích lúc trước. Khuôn mặt nàng hơi có chút trắng bệch. Nhưng rất rõ ràng, so với cùng bản thân Đại Miêu bên kia khí tức đang nhanh chóng biến mất, là nàng tốt hơn nhiều. Nhìn Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, Đại Miêu dùng thí thần kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Khóe miệng mơ hồ có tơ máu chảy ra, hướng nàng nhẹ gật đầu. Ngươi thắng. Nói xong nó quay người tung nhảy ra, cứ như vậy xuống đài mà đi. Đến một khắc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự hồ cũng hiểu rõ một ít gì rồi. Hai mắt híp lại, nhìn về phía Mỹ Công Tử từ trên trời giáng xuống. Thấy Mỹ Công Tử có khí tức gần như cùng mình, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang phức tạp. Hắn tuyên bố, thi đấu Tổ Đình Tinh Anh năm nay, quán quân thi đấu cá nhân là Mỹ Công Tử đến từ Gia Lý Thành. Không sai, lúc ghi tên nàng lưu lại đúng là danh hào Mỹ Công Tử. Cho nên cho dù là Đường Tam, cho đến hiện tại cũng còn không biết tên thật nàng là cái gì. Mỹ Công Tử nhìn về phía bóng lưng Đại Miêu đi xuống đài. Trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng sáng rọi kỳ dị. Nàng theo bản năng vừa nhìn về phía phương hướng khách quý. Thấy được một người nam nhân mang theo mặt nạ, khóe miệng lại phác họa lên dáng tươi cười. Giật mình như mộng, nàng lúc này trong nội tâm chỉ có cảm giác như vậy. Tại thời điểm vừa tới Tổ Đình, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ đạt được danh tự như thế nào, nghĩ chẳng qua là hết sức mà làm. Thế nhưng là từng bước một đi tới, từng bước một đi đến hôm nay. Nàng lại bằng vào thực lực bản thân cuối cùng đã lấy được quán quân. Mà thực lực chính mình hiện tại vốn có, cùng so với thời điểm lúc trước vừa mới tới, dùng cách biệt một trời một vực để hình dung cũng không có gì không đúng. Liền tại lúc nàng vừa mới sử dụng đấu chuyển tinh di, cùng thời điểm nàng lần đầu tiên sử dụng đã có bay vọt về chất. Nếu như nói lần đầu tiên sử dụng, chẳng qua là lóng nga lóng ngóng. Nàng bây giờ đã có thể nói là đã có tiểu thành rồi. Mà những thứ này đều có quan hệ cùng bản thân nàng hiểu rõ hơn đối với không gian chi lực. Cùng với tố chất thân thể tăng lên, nhất là tinh thần lực tăng lên. Mà tất cả cái này đều là hắn làm cho chính mình. Quán quân, chính mình vậy mà đã lấy được quán quân cuối cùng. Điều này cũng có nghĩa là nàng sẽ đạt được tất cả tín vật đến từ hoàng giả. Đồng thời còn sẽ đạt được ban thưởng lớn nhất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng, trầm giọng nói. Giơ lên tay phải của ngươi, tiếp nhận tất cả hoan hô đi. Mỹ Công Tử lúc này mới phản ứng tới, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Mà giờ khắc này, tay phải của nàng vẫn là tại dưới tác dụng của Bạch Hổ biến, bàn tay mang theo móng vuốt sắc bén. Nhìn bàn tay giơ lên cao, trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rút cuộc nở một nụ cười. Đây là chuyện nó năm đó cũng không có làm được. Mà hiện tại đời sau của mình làm được. Không sai, nàng chính là đời sau của mình, chính là cháu ngoại của chính mình. Nàng cũng đã dùng đến Bạch Hổ biến. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vang lên tại trong đầu Mỹ Công Tử. Hảo hài tử, con mạnh mẽ hơn so với mẹ con. Mỹ Công Tử quay đầu nhìn về phía hắn. Ngay tại lúc này nàng còn không biết mình nên làm như thế nào, nhẹ giọng kêu lên. Ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không nói thêm gì. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời biến mất vô tung. Tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu cũng nương theo lấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bố trí kết giới biến mất mà trào lên mà đến. Tất cả khán giả ở thời điểm này ở bên trong tiếng hoan hô đều chỉ có một danh tự. Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử. Đường Tam tại chỗ khách quý ngồi cũng sớm đứng lên, đứng sóng vai cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hắn nghe từng tiếng hoan hô, nhìn thiếu nữ đứng tại giữa võ đài đang giơ cao lên tay phải chính mình. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười vui mừng. Mà giờ khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã lệ rơi đầy mặt, cũng không khống chế được tâm tình mình nữa. Quán quân, Khổng Tước yêu tộc rút cuộc lấy được thành tựu huy hoàng trước đó chưa từng có. Đã có cái danh hiệu quán quân thi đấu Tổ Đình Tinh Anh này, Mỹ Công Tử kế thừa vương vị sẽ trở nên nước chảy thành sông. Đã có cái chức quán quân này, đám hoàng giả trung lập ủng hộ đối với nàng khả năng sẽ tăng nhiều. Đã có cái quán quân này, nàng chính là hoàng giả tương lai, rất có thể trở thành một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới. Tất cả cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Tất cả cơ hội rút cuộc hướng về phương hướng hắn hy vọng mà đi đến. Tại thời khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó vẫn luôn không sợ chết, thời điểm đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là một bộ sinh tử không màng. Nhưng tại giờ khắc này, nó thật sự có chút ít không muốn chết nữa rồi. Bởi vì là nó càng hy vọng nhìn thấy Mỹ Công Tử có thể dẫn theo Khổng Tước yêu tộc một lần nữa sừng sững tại đỉnh phong Thiên Vũ Đế Quốc, trở nên là một đời hoàng giả mới. Nhìn Khổng Tước yêu tộc một lần nữa quật khởi, nhìn quang huy thiên cơ linh chiếu rọi trời xanh, khuôn mặt Mỹ Công Tử hơi có chút đỏ lên. Chung quanh là vạn chúng chú ý chính là khán giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, mà nàng là con người. Đúng vậy, vô luận là huyết mạch Khổng Tước yêu tộc hay là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đối với nàng mà nói cũng không phải là huyết mạch trong nội tâm nàng chính thức công nhận. Nàng công nhận chỉ có huyết mạch con người đến từ mẫu thân. Con người xem như là con người đứng ở đỉnh phong thi đấu Tổ Đình Tinh Anh, xem như là một con người đã trở thành đệ nhất thiên tài bên trên yêu tinh đại lục. Thi đấu Tổ Đình Tinh Anh lại được xưng là cái nôi của hoàng giả. Tuy rằng không phải mỗi một lần quán quân đều có thể trở thành hoàng giả, nhưng không có một vị hoàng giả không phải xuất thân từ trong top 16 thi đấu tổ đình tinh anh sản sinh ra. Giờ khắc này, Mỹ công tử cũng đã đứng ở bên trên độ cao như vậy. Cánh cửa tương lai của nàng đã mở ra, trong cánh cửa này tràn đầy ánh sáng. Đại Miêu lúc này cũng đã đi tới rồi khu vực khách quý, đi tới bên người Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn về phía nó, trên mặt Đại Miêu lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nhìn cái gì? Tài nghệ không bằng người ta thì thua không được sao? Đường Tam bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu. Đại Miêu tức giận. So với ngươi đơn giản thô bạo không đánh mà nhận thua còn tốt hơn nhiều nha. Nó vốn cũng là muốn trực tiếp nhận thua đấy. Nhưng mà dù sao cũng sẽ nói không rõ đối với sư yêu tộc. Cho nên nó lựa chọn biện pháp như vậy. Nhìn qua dùng xả thân kích toàn lực bộc phát không có vấn đề. Nhưng cái này lại không phải đem ý chí chiến đấu của nó hoàn mỹ bày ra. Hơn nữa, sát thần lĩnh vực là một loại năng lực càng đánh càng mạnh, mà không phải lĩnh vực lập tức bộc phát. Cho nên nó cũng không dùng toàn lực. Bằng không mà nói, Mỹ công tử coi như là cuối cùng có thể thắng nó, cũng nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Thậm chí sẽ ảnh hưởng trận chung kết ngày mai thi đấu hai người. Đường Tam nhường cho Đại Miêu lại tại trong trận chung kết trả lại cho Mỹ công tử. Cái này có lẽ chính là tinh thần đoàn đội. Đại Miêu thở dài một tiếng nói, coi như là không làm như vậy, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng đối với cảm ngộ chi lực không gian quá mạnh mẽ. Tinh thần lực cũng tại phía trên ta. Tầng cấp thiên cơ linh cũng vượt qua thí thần kiếm. Nếu tiếp theo chiến đấu nữa, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống chi nàng còn có bạch hổ biến gia trì đối với thân thể. Tỷ lệ ta chiến thắng không đến một thành. Nàng thật sự rất mạnh, cái quán quân này cũng là thực chí danh quy. Cái này cùng một trận chiến của ngươi với ta là khác nhau. Ngươi là có năng lực thắng ta lại cố ý nhận thua đấy. Đường Tam cười nói. Làm sao ngươi biết ta có thể thắng ngươi? Ngươi hiện tại đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Ngươi thế nhưng là sư hổ kiếm thánh vô địch phía dưới thần cấp đấy. Cái gì mà vô địch phía dưới thần cấp? Ngươi đây là đang cười nhạo sao? Ngươi và Mỹ công tử còn không có bị thương trước mộng đặc đặc, liền rõ ràng đều tại phía trên ta. Các ngươi loại này đều là không phải là thần cấp, mà là hơn hẳn thần cấp rồi. Nhưng mà chờ ta tiến vào thần cấp, hẳn là còn sẽ có chỗ lột xác, mới có thể triệt để dung hợp huyết mạch hoàng kim. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi chiến một lần cho đã. Xem một chút phía trên thần cấp, ngươi có phải còn có thể thắng ta hay không? Ngươi cũng phải nhanh lên tiến vào thần cấp đi. Đường Tam cười khổ nói. Ta cũng muốn, nhưng rất khó. Bên kia Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói. Ngươi nếu như muốn thành tựu thần cấp, cần tài nguyên gì có thể nói? Sẽ từ Gia Lý Thành đến cung cấp. Đường Tam khẽ gật đầu. Trải qua lần so tài này, hắn biết mình là đã hoàn toàn đã nhận được Khổng Tước Đại Yêu Vương đồng ý. Thừa dịp vị này còn sống, chờ sau khi trở về, cố gắng hết sức nhanh giải quyết mâu thuẫn nội bộ Gia Lý Thành. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Mỹ công tử tại trên đài đã tiếp nhận trọn vẹn nửa giờ hoan hô, mới được dưới sự bảo vệ đi xuống võ đài. Hôm nay sẽ không trao giải. Trao giải phải chờ tới sau khi trận chung kết thi đấu hai người chấm dứt cùng một chỗ trao giải. Phải biết rằng, ban thưởng quán quân thế nhưng là thần khí. Mỹ công tử nếu hiện tại lấy thêm một kiện thần khí, thi đấu trận chung kết hai người lấy ra dùng thì sao? Năng lực hệ không gian chính là thứ dùng tốt để thoát ly sự chú ý của vạn chúng. Khi Mỹ công tử đi vào bên cạnh Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, trên mặt đẹp đã mang theo vài phần bởi vì là hưng phấn mà ửng hồng. Như thế nào nàng chẳng qua là một vị thiếu nữ chỉ có mười mấy tuổi. Rút cuộc đã lấy được quán quân thi đấu cá nhân, tất cả áp lực trên phạm vi lớn phóng thích. Loại cảm giác sững đầm điên này vẫn là làm cho toàn thân nàng đều ở vào bên trong phấn khởi. Nàng xem nhìn hướng Đường Tam, lại nhìn hướng Đại Miêu nói khẽ. Cảm ơn. Đường Tam mỉm cười nói. Đừng nói trước cảm ơn, ngày mai chúng ta thế nhưng là còn có một cuộc chung kết nữa đấy. Chờ thi đấu hai người lấy thêm một chức quán quân nữa, về sau lại hưng phấn cũng không muộn. Nghe hắn nói, tâm tình Mỹ công tử quả nhiên thu liễm vài phần, hướng hắn khẽ gật đầu. Trong mắt tự tin lại rõ ràng càng tăng cường. Luận thực lực chân chính, Đại Miêu hiện tại xác thực đã không phải là đối thủ của nàng. Trận này tuy rằng Đại Miêu có chỗ nhường, nhưng nàng chiến thắng thực chí danh quy. Chỗ tốt Đại Miêu nhường lớn nhất chính là sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ ngày mai dự thi chung kết thi đấu hai người. Mỹ công tử hôm nay đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ đã để cho bọn họ đã trở thành ứng cử viên vô địch trong ngày mai. Khổng Tước Đại Yêu Vương thi triển chi lực không gian, mang theo ba người bọn hắn cùng nhau truyền tống rời đi. Hiện tại quảng trường tổ đình đã là chật như nêm cối. Không biết bao nhiêu người xem đều muốn khoảng cách gần xem một chút tư thế oai hùng của quán quân, nhất là nàng còn đẹp như thế. Hay vẫn là truyền tống rời đi cho thỏa đáng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này không có mang theo Mỹ công tử trực tiếp trở về, mà là trực tiếp đem bọn họ đưa đến khách sạn Bạch Hổ, sau đó tự động rời đi. Nói là để cho bọn họ thảo luận chiến thuật trận chung kết thi đấu hai người vào ngày mai. Đại Miêu tự nhiên cũng thức thời chuồn lẹ rồi. Nói là ngày mai lại đến cổ vũ cho bọn họ ở trận chung kết cuối cùng. Đường Tam mang theo Mỹ công tử lặng yên trở lại. Lúc này khách sạn không có người nào, về tới trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, bốn mắt tương nhìn nhau. Trên mặt đẹp Mỹ công tử còn mang theo một vòng ửng hồng nhàn nhạt. Trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nhìn Đường Tam trước mặt, tâm tình không khỏi có chút phức tạp cùng xúc động. Nhưng khi nàng nhìn thấy mặt nạ trên mặt hắn, phần xúc động này vẫn là khắc chế rất nhiều. Ca ca, cảm ơn huynh. Không có huynh thì muội không có khả năng đoạt giải quán quân đấy. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng ta còn nói cảm ơn gì chứ, đây chính kết quả cố gắng của muội. Tiếp theo, chờ chúng ta dự thi hoàn tất, về sau liền cố gắng hết sức sắp quay về Gia Lý Thành. Vừa nói, hắn đem nàng đưa đến phòng khách, hai người ngồi xuống. Mỹ công tử kích động tâm tình cũng dần dần trở về bình tĩnh. Đường Tam mỉm cười nói, muội hiện tại đã là cấp 9, hơn nữa đối với cảm ngộ chi lực không gian đã đến cấp độ càng khắc sâu, đụng chạm đến cánh cửa thần cấp rồi. Nhưng mà không nên gấp đột phá, góp ít thành nhiều mới có thể ở thời điểm đang đột phá đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Từ nhân thể đến thần cấp, cái này vượt qua quá trình rất trọng yếu, không chỉ là nói độ kiếp lột xác đơn giản như vậy. Mỹ công tử lúc trước còn đắm chìm tại trong vui sướng khi đoạt giải quán quân. Lúc này nghe Đường Tam giảng thuật, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Đường Tam chỉ điểm tại nàng xem ra, tại nhiều khi thậm chí nếu so với phụ thân của mình đều càng tăng thêm trọng yếu. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, từ người đến thần, trong quá trình phần lột xác này, cả người đều được tẩy lễ. Đôi kiếp đối với nhân thể mà nói, kỳ thật chỉ là một cái ảnh hưởng kích thích cùng loại bỏ. Càng nhiều nữ vẫn là từ trong ra ngoài tự động sinh ra lột xác. Cho nên tại trước khi phần lột xác đến, tích lũy càng là hùng hậu thì thời điểm lột xác đạt được chỗ tốt, mang cho muội tiềm năng hoàn toàn mới, để cấp độ thần cấp có thể càng mạnh hơn nữa, mới có thể để cho muội trong tương lai đi xa hơn. Tiếp theo, muội muốn làm đấy là liên tiếp cảm ngộ tốt hơn đối với không gian chi lực, đồng thời tận lực áp xúc huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực của ngươi, đem thời gian độ kiếp kéo dài về sau. Đồng thời ta đề nghị muội bắt đầu đem càng nhiều tinh lực hơn nữa thả tại bên trên Bạch Hổ Biến. Bạch Hổ Biến là có thể đủ ra đời Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là hoàng giả cường đại như vậy. Đồ vật ẩn chứa trong đó tuyệt sẽ không chênh lệch so với Khổng Tước Biến. Muội hiện tại thời điểm chiến đấu chủ yếu dựa vào tại Khổng Tước Biến, mà nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, huyết mạch chi lực chỉnh thể tăng lên. Muội kỳ thật đã có thể đem hai loại huyết mạch trực tiếp dung nhập giao hòa lẫn nhau tiến hành sử dụng. Tăng lên Bạch Hổ Biến đạt đến cảnh giới có thể lý giải cùng Khổng Tước Biến. Muội tại thời điểm độ kiếp sắp sửa đối mặt khó khăn sẽ tăng nhiều. Nhưng một khi độ kiếp thành công, mang đến chỗ tốt cũng càng là cực lớn. Bạch Hổ Biến hộ thể, Khổng Tước Biến thiên ki bách biến cảm ngộ thiên cơ. Hai người này hỗ trợ lẫn nhau, sẽ mang lại cho muội càng nhiều biến hóa không đồng dạng như vậy. Còn có chính là, nhất định phải hiểu được một vòng kiếm ý, đối với muội rất trọng yếu. Là một kiện thiên cơ linh uy năng xa tại phía trên thần khí, nó mới là vũ khí chính thức trong tương lai của muội. Nghe Đường Tam nói, đôi mắt Mỹ công tử đẹp lưu chuyển. Một bên gật đầu, một bên thấp vừa cười vừa nói. Vừa trận đấu vừa xong, huynh không thể để cho ta vui vẻ thêm trong chốc lát sao? Đường Tam bỗng chốc sửng sốt, cũng cười cười. Về sau rồi nói sau. Mỹ công tử nhưng là lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hắn cười nói. Nói đi, nói đi. Muội biết huynh cũng là vì tốt cho muội. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Còn có một sự kiện ta nhất định phải trịnh trọng cường điệu với muội. Nhìn bộ dáng hắn vẻ nghiêm mặt, Mỹ công tử cũng là thu liễm dáng tươi cười. Đường Tam nói, năng lực nhìn ngó thiên cơ của thiên cơ linh nhất định phải dùng một phần nhỏ, thậm chí không nên dùng. Mỹ công tử bỗng chốc sửng sốt, thiên cơ vũ của nàng là năng lực tối trung cực cuối cùng, chính là mượn thiên cơ mà chiến, hoặc là nhìn trộm thiên cơ, dùng đoán trước tương lai. Tại ở phương diện khác, tác dụng thậm chí nếu so với thiên hồ đại yêu hoàng khống chế số mệnh càng cường đại hơn. Hiện tại Đường Tam nói không cho nàng sử dụng, đây không phải phế bỏ năng lực cuối cùng của Khổng Tước Biến sao? Đường Tam nhìn nàng vẻ mặt không hiểu, than nhẹ một tiếng nói. Ta nghe phụ thân muội đã nói một ít chuyện có quan hệ về thiên cơ linh. Tổ tiên Khổng Tước yêu tộc, vị Khổng Tước đại yêu hoàng vì cái gì tuổi thọ ngắn ngủi, xa không bằng các vị đại yêu hoàng khác. Còn có bên trong gia tộc các ngươi, vì cái gì các thời kỳ tộc trưởng tuổi thọ cũng không dài. Cái này đều cùng một nhịp thở với thiên cơ linh. Thiên cơ linh nắm thiên cơ, đây đúng là một năng lực tương đối cường đại. Nhưng muội biết không, cho dù là cường giả cấp độ đại yêu hoàng cũng không có khả năng chính thức nhìn thấy tương lai. Thậm chí coi như là cấp độ cao hơn so với bọn họ cũng không được. Bởi vì là thiên cơ bất khả lộ. Dòng ngó thiên cơ chắc chắn bị phản vệ. Phần phản vệ này là chí mạng đấy. Cho nên, tận khả năng không nên sử dụng, tốt nhất không cần. ta hiện tại còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đến xử trí cái thiên cơ linh này. Nhưng tương lai ta hy vọng muội không nên dùng, ta sẽ cho muội một kiện thần khí so với nó còn cường đại hơn, cũng là thần khí này thích hợp hơn thủ hộ muội. Nhất định không nên dùng năng lực dò mó thiên cơ. Phần phản phệ là một loại đặc thù đấy, không có bất kỳ năng lực có thể vãn hồi. Mỹ công tử ngẩn người. Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tam vô cùng nghiêm túc nói. Nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Sự tình khác đều nói tốt, đây là ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Năm đó, Mỹ công tử kiếp trước, vợ của hắn vì cái gì đến cuối cùng khiến hắn thân là một đại thần vương đều không thể cứu trở về. Chính là bởi vì tại thời điểm giúp hắn vượt qua cửa ải khó, thay đổi thiên cơ, đạt được một đám sinh cơ lúc một mình đã nhận lấy phản phệ đến từ vũ trụ. Thời điểm đó Đường Tam chính mình cũng không biết, mà chờ thời điểm hắn biết rõ cũng đã chậm. Hắn mới hiểu được, nguyên lai thê tử tại trong lúc vô hình vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Mỹ công tử có thể cảm thụ đến giờ khắc này hắn lo lắng. Nàng vẫn là lần đầu tiên từ trên người Đường Tam cảm thụ đến loại tâm tình này. Cho dù là lúc đối mặt với đối thủ cường đại như Mộng Đặc Đặc, hắn đều là bộ dạng đã tính trước trên, mà hắn lúc này bên trong phần khẩn trương, ánh mắt thậm chí lộ ra vài phần hương vị khủng hoảng. Đây là Mỹ công tử trước đây chưa từng gặp. Ca ca, muội rất muốn đáp ứng huynh. Nhưng mà, muội không thể xác định là muội nhất định có thể làm được. Nếu quả thật đến trước mắt sinh tử tồn vong rồi, đến thời điểm gia lý thành gặp được đe dọa cực lớn, muội không có khả năng không cần năng lực như vậy. Cũng xin huynh hãy hiểu cho muội. Đường Tam rất nghiêm túc nói ra. Muội còn có ta. Chỉ cần có ta tại bên cạnh muội, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được muội. Mỹ công tử lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thế nhưng là, muội cho đến hiện tại ngay cả hình dạng của huynh thế nào cũng không biết. Muội có thể cảm giác được huynh đáng giá cho muội ỷ lại, cũng có thể cảm giác được huynh đối với muội thì tốt hơn. Thế nhưng là, cái mặt nạ này thủy chung là ngăn cách giữa chúng ta. Huynh vì cái gì không thể tháo nó xuống, cho muội xem dáng vẻ của huynh đây. Đường Tam nói, ta tháo mặt nạ xuống, để cho muội thấy được bộ dáng của ta. Muội liền có thể cam đoan về sau không sử dụng năng lực thiên cơ linh dò ngó thiên cơ hay không. Mỹ công tử mở trừng hai mắt. Có cần muội thề hay không? Đường Tam thốt ra. Không nên. Nếu quả thật chính là gặp tình huống đe dọa sinh mệnh tới muội, mà ta lại không tại bên cạnh muội, vì bảo vệ tính mạng đương nhiên phải dùng. Hơn nữa muội cũng không cần thề. Mỹ công tử nói. Huynh tháo mặt nạ xuống cho muội xem đi. Đường Tam do dự. Hắn hiện tại thật sự không biết khi chính mình tháo mặt nạ xuống để cho Mỹ công tử nhìn thấy bộ dạng chính mình, thời điểm đó nàng sẽ là một loại phản ứng dạng gì. Dù sao, chính thức thì chính mình tuổi so với nàng còn nhỏ hơn nàng, chênh lệch rất nhiều với mình bây giờ. Hắn căn bản không cách nào giải thích vì cái gì tuổi mình còn nhỏ như thế mà có thể có được tất cả năng lực hiện tại. Hắn càng sợ chính mình thật vất vả cùng Mỹ công tử hình thành quan hệ tốt đẹp như vậy sẽ bị phá hư. Mỹ công tử nói, vẫn là không chịu sao. Ca ca, muội không rõ, vì cái gì huynh không nguyện ý tháo mặt nạ xuống. Vô luận huynh tướng mạo như thế nào, chẳng lẽ muội sẽ để ý sao? Huynh cũng quá coi thường muội rồi. Đường Tam cười khổ nói, không phải vấn đề tướng mạo. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng nàng lập tức nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp nói, chẳng lẽ huynh là ta ban đầu liền đã quen biết sao? Đường Tam đã trầm mặc, nàng là cô nương thông minh, nàng đúng là vẫn còn đoán được. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, muốn từ dấu vết để lại bên trong tìm được một ít manh mối, nhưng mà nàng đúng là vẫn còn nhìn không ra dưới mặt nạ che giấu khuôn mặt đến tột cùng là người quen nào của nàng. Tại trong ấn tượng của nàng thật không có tồn tại như vậy. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng về mặt nạ trên mặt Đường Tam đụng chạm tới. Đường Tam nhưng là giơ lên tay chặn tay của nàng, rút cuộc hạ quyết tâm nói, như vậy đi, ngày mai là trận chung kết thi đấu hai người, sau trận chung kết ta để cho muội xem, lại chờ một ngày để tránh ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai, được không? Mỹ công tử thả tay xuống, chỉ kém một ngày, đúng là cũng không vội ở một ngày, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, được rồi, liền ngày mai, giữ lời nói nha. Đường Tam kỳ thật lúc này tâm tình thập phần khẩn trương, thật sự muốn tháo mặt nạ xuống, dùng diện mạo như trước hiện ra tại trước mặt Mỹ công tử. Hắn thật là có chút ít khẩn trương đấy. Muội nhất định phải nhớ kỹ ta vừa mới nói, loại chuyện ngó thiên cơ này nhất định không nên làm. Vô luận là ai yêu cầu muội cũng không được làm. Thiên cơ phản vệ, không phải chuyện đùa. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói. Được, muội tận lực không sử dụng là được. Trên mặt Đường Tam toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thật muốn ôm nàng một cái. Đáng tiếc, bây giờ còn không phải lúc. Chờ mình tháo mặt nạ xuống, làm cho nàng nhìn thấy tướng mạo sẵn có chính mình. Hơn nữa có thể tiếp nhận, thời điểm đó có lẽ liền có thể hướng về càng tiến một bước phương hướng phát triển. Chính mình sẽ trở thành người phụ tá đắc lực bên nàng, trở thành người thân cận nhất của nàng. làm cho nàng tại đây, trong cả đời này dần dần yêu mến chính mình, trở thành người yêu của mình. Bồi bạn nàng cùng nhau phát triển, cho đến khi trở lại cấp độ thần vương mang nàng quay về nhà. Một cái chớp mắt này, tâm Đường Tam đều có chút ấm áp lên. Tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt hơn mà phát triển. Cuộc so tài lần này, đối với bọn họ mà nói quả thực là có thêm trợ giúp không nhỏ. Thực lực chỉnh thể tăng lên, cũng để cho quan hệ của hắn và Mỹ công tử trong đó trở nên càng phát ra mật thiết. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Tam. Trên mặt hắn toát ra một tia vầng sáng nhu hòa. Chúng ta tới nghiên cứu một lát chiến thuật ngày mai đi. Được. Tiếp theo chính là thảo luận đối với so tài ngày hôm sau. Trên thực tế, đối thủ bọn họ ở thi đấu hai người đã không có khả năng càng cường đại hơn so với huynh muội Mộng Đặc Đặc. Mà bây giờ bọn họ nhưng so với lúc trước đối chiến Mộng Đặc Đặc càng mạnh hơn nữa. Quán quân thi đấu hai người hầu như đã không có khả năng thoát ly khống chế của bọn họ. Tâm của Đường Tam thậm chí cũng đã bay trở về Gia Lý Thành. Bắt đầu cân nhắc sau khi trở về muốn từ cái trình tự gì mà bắt đầu để tiêu hóa lần này đoạt được. Nhất là đã lấy được các đồ vật thật tốt, đều muốn đem những thứ tốt này biến thành tức chiến lực mới là tốt nhất. Còn có chính là trợ giúp Mỹ công tử tăng lên tốt hơn. Lĩnh ngộ bạch hổ biến, cảm thụ càng nhiều lực lượng hơn nữa. Do đó để cho Mỹ công tử trở nên càng cường đại hơn, sớm ngày thành thần. Thời gian ở một chỗ cùng nàng luôn trôi qua nhanh. Hai người một mực cho tới chạng vạng tối, từ ban đầu chế định chiến thuật so tài ngày mai. Đến đằng sau Đường Tam bắt đầu trải vuốt cho Mỹ công tử tình huống năng lực của nàng bây giờ. Dạy nàng hẳn là như thế nào đem hai loại huyết mạch dung hợp sử dụng. Như thế nào tăng cường năng lực bạch hổ biến tốt hơn. Những thứ này đối với Mỹ công tử mà nói đều là tương đối hữu dụng. Nàng kỳ thật bây giờ tiến bộ rất lớn, nhất là tại phương diện lĩnh ngộ đối với năng lực cấp độ cao hơn, càng là vượt ra khỏi Đường Tam dự đoán. Cho nên thời gian tiếp theo, nàng cần phải làm, đấy chính là tích lũy tốt hơn, là làm chuẩn bị đột phá thần cấp. Một mực đến ăn xong cơm tối, về sau Mỹ công tử mới quay về chỗ ở, Đường Tam cũng một mình về tới gian phòng. Ngày mai sau cuộc tranh tài, phải làm cho nàng nhìn thấy mình là người nào sao? Nàng đến lúc đó sẽ có phản ứng gì đây? Giờ khắc này, Đường Tam thật sự có chút ít không cách nào yên tĩnh. Hắn lo lắng Mỹ công tử khi nhìn thấy Tu La chính là Đường Tam, có thể có phản ứng quá khích hay không. Cũng lo lắng thời điểm khi nàng biết mình là ai, có thể liền vừa có một điểm hào cảm đều biến mất hay không. Dù sao, cái này tương đương với là Đường Tam che giấu thân phận đối với nàng, lừa gạt nàng. Hơn nữa, nàng trước đó còn nhờ cậy qua Tu La đi tìm Đường Tam cơ đấy. Ngẫm lại, lúc trước Tu La bất kể muốn một ly trà sữa của nàng, nàng cũng không cho. Nhưng mà lại cho Đường Tam. Nếu Tu La cùng Đường Tam là một người, nàng có thể có cảm giác cực đoan hay không? Hắn lúc này, tâm tình thậm chí nếu so với đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn muốn phức tạp hơn một ít. Làm thế nào mới tốt đây? Tâm tình Đường Tam quả thực là có chút khó có thể bình phục. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, cái mặt nạ này hiện tại đã trở nên cách ngăn rất lớn giữa mình cùng Mỹ công tử. Nếu như lại không tháo xuống, nếu không để cho nàng nhìn một chút mình là ai mà nói. Chỉ sợ quan hệ giữa hai người cũng rất khó càng tiến một bước rồi. Cứ như vậy đi, như là đã đáp ứng nàng, cũng không có khả năng lùi bước, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi có chút xấu hổ. Hiện tại liền cầu nguyện Mỹ công tử có thể tiếp nhận sự thật Tu La chính là Đường Tam. Một đêm này, đối với Đường Tam mà nói là trôi qua dài dằng dặc. Toàn bộ tổ đình hiện tại cũng ở vào trong một loại trạng thái phấn khởi. Cái tên Mỹ công tử này cũng đã vang dội từng ngóc ngách trong tổ đình. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ không phải Long tộc, không phải Phượng tộc, cũng không phải Bỉ Mông cự thú tộc. Không phải những chủng tộc cường đại này, mà là tới từ ở Khổng Tước yêu tộc. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đã từng đều là Bách Điểu Chi Vương. Vì thế tranh chấp không ngừng, cuối cùng vẫn còn Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong, Khổng Tước yêu tộc chưa thể có hoàng giả. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tại sao khi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng qua đời nhiều năm như vậy, về sau có được lấy một vị thiếu nữ có ba đại huyết mạch là con người, Khổng Tước, Bạch Hổ, vậy mà lại lần nữa đứng bên trên đỉnh phong. Hiện tại rất nhiều cường giả trong tổ đình đều nghĩ là Mỹ công tử là vị kế tiếp bởi vì là bản thân huyết mạch biến dị mà thành cường giả. Vấn đề lớn nhất của huyết mạch biến dị là rất khó truyền thừa. Nhưng một khi biến dị tốt thì có khả năng vượt cấp tăng lên. Huống chi bản thân Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến đều là huyết mạch cấp 1, cho nên sự cường đại của nàng cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng còn có ngộ tính tốt, ngay cả thiên cơ vũ của Khổng Tước yêu tộc đều một lần nữa sử dụng. Đấu chuyển tinh di là kỹ năng thần cấp trở lên mới có thể khống chế, vậy mà tại dưới thần cấp có thể đạt đến trình độ đã có tiểu thành. Cái này đã bày thiên phú chắc tuyệt của nàng. Nàng thậm chí còn chiến thắng độc giác Hắc Long Vương Mộng Đặc Đặc cường đại, cuối cùng đã trở thành nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Hơn nữa, nàng còn có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Trong vòng một đêm, Mỹ công tử đã trở thành nhân vật nóng nhất toàn bộ tổ đình. Cho nên, khi sáng sớm đã đến, một cuộc trận đấu cuối cùng của thi đấu tổ đình tinh Anh, cũng là trận chung kết thi đấu hai người sắp đến. Thời điểm này toàn bộ quảng trường tổ đình cũng đã trở nên chật như nêm cối. Dân chúng có vé tràn vào bên trong sân thi đấu, không có vé cũng ở bên ngoài chờ. Tuy rằng bọn nó biết rõ Mỹ Công Tử là năng lực thuộc tính không gian, hẳn là sẽ bằng vào truyền tống tiến vào sân bãi, nhưng là vẫn là ôm một phần vạn hy vọng muốn thấy phong thái của nàng. Đồng thời thủ tại chỗ này, đợi đến lúc trận đấu kết thúc, bọn họ cũng có thể tại trước tiên đạt được tin tức kết quả trận đấu cuối cùng. Điều này cũng là đủ rồi. Bọn họ hôm nay đến, chính là vì nhìn thấy thời khắc lịch sử. Phải biết rằng, lần thi đấu tổ đình tinh Anh này mới là lần đầu tiên xuất hiện thi đấu hai người. Mà mắt thấy sắp xuất hiện một vị đạt hai cái quán quân rồi. Cái này trong tương lai có thể phục chế hay không còn không biết, nhưng đây tuyệt đối là nhìn thấy lịch sử. Hôm nay khí trời tổ đình lộ ra có chút âm trầm. Tầng mây rất dày mang theo vài phần áp chế. Nhưng cái này lại không thể ảnh hưởng đến tâm tình cuồng nhiệt của dân chúng. Bọn họ nguyên một đám tràn đầy chờ mong, đang mong đợi đại chiến đến. Đang phấn khích mong đợi song phương cường đại có thể mang đến một cuộc đấu cuối cùng hấp dẫn. Đường Tam là mang theo mũ trục tiến vào quảng trường tổ đình. Tuy rằng hắn cũng có khổng tước biến, nhưng vẫn là rất ít sử dụng. Không có thông qua truyền tống tiến vào. Tuyển thủ lọt vào bán kết thi đấu cá nhân, đồng bạn của Mỹ Công Tử. Truyền thuyết có quan hệ với hắn đương nhiên cũng không ít, độ chú ý đồng dạng không thấp. Nhưng chỉ cần hắn tháo mặt nạ xuống, ngược lại là không có người nhận ra hắn. Đường Tam mang theo mặt nạ mới là Tu La. Cho nên, hắn tại trước khi tiến vào quảng trường tổ đình, cũng không có gặp được cái dây dưa gì. Cảm thụ được dân chúng cuồng nhiệt, trong lòng Đường Tam không khỏi thầm than. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tôn sùng vũ lực, tôn trọng cường giả. Hai đại chủng tộc này có thể không ngừng sản sinh ra cường giả cũng có quan hệ rất lớn cùng cái nguyên nhân này. Hơn nữa bọn nó được trời ưu ái, dùng huyết mạch tu luyện mới có rầm rộ như ngày hôm nay. Điều này cũng để cho hắn không tự giác nghĩ tới địa ngục hoa viên, cái nơi địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không biết thiên hồ đại yêu hoàng là như thế nào làm được. Nhưng hắn hiểu được, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể trở thành cường đại nhất toàn bộ tinh cầu là có quan hệ cực lớn cùng số mệnh hội tụ. Chính là phần số mệnh này kéo lấy hai đại chủng tộc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương lai nếu quả thật nếu muốn để cho con người tại trước mặt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có được một chỗ cắm rồi, nhất định phải phá vỡ phần số mệnh mang đến này. Cho nên, cái nơi địa ngục hoa viên là Đường Tam về sau nhất định sẽ đi, hơn nữa là phải tại trước khi đột phá thần cấp. Sau thần cấp muốn đi vào chỉ sợ là không thể nào. Bởi vì là đến cấp độ thần cấp rồi, hẳn là sẽ xúc động một ít gì ở trong đó. Cho nên mới có quy tắc đại đấu thú tràng tổ đình khiêu chiến sinh tồn tại cái nơi này, lại không cho phép thần cấp tiến vào. Nhất định phải lại đi một chuyến vào nơi đó. Dùng thực lực chính mình bây giờ, lại tiến vào trong đó nói không chừng có thể từ đó biết rõ ràng một ít gì đó. Đã có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa lĩnh vực cắt hung lưỡng cực tồn tại. Bên trong địa ngục hoa viên đối với hắn có thể sinh ra đe dọa đã thật rất ít. Bên trong lần so tài này, Đường Tam còn chưa bao giờ vận dụng qua năng lực thuộc về linh tê thiên nhãn. Không số mệnh nào có thể tiết ra ngoài. Thậm chí đều không có dùng để chính mình rút thăm được tốt hơn, chính là sợ bị thiên hồ đại yêu hoàng phát hiện tình huống của mình. Lặng yên đi vào bên trong khu đợi chiến, Mỹ Công Tử còn chưa tới, chỉ có chính hắn trước hết đã đến. Đường Tam ngồi ở đây lặng lẽ cùng đợi. Hắn lúc này sớm đã mang lên mặt nạ, trận chung kết hôm nay cũng không khó, tình huống đối thủ bọn họ cũng rõ ràng. Đúng lúc này, ngân quang lập lòe, một đạo thân ảnh duyên dáng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ca ca, âm thanh quen thuộc mà dễ nghe vang lên, lập tức để cho trên khóe miệng Đường Tam vểnh lên, quay đầu nhìn về phía bên người. Mỹ Công Tử vẫn là một bộ váy dài màu bạc, đứng ở bên cạnh hắn đang cười nói tự nhiên nhìn hắn. Nàng khí sắc rất tốt, hiển nhiên là ngày hôm qua nghỉ ngơi không sai. Quán quân mang đến đấy là tự tin tăng lên, cũng là khí chất tiến hóa. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ, tương lai có khả năng thành tựu đại yêu hoàng tồn tại, cuối cùng làm cho nàng đã xảy ra một ít thay đổi. Mỹ Công Tử truyền âm hướng Đường Tam nói ra. Đêm qua muội dẫn đạo bạch hổ biến, theo như huynh nói không ngừng thử nghiệm hoán đổi hai loại huyết mạch, tìm kiếm một ít điểm chung, thật sự phát hiện một ít đồ rất thú vị. Chờ muội về sau thật sự có thể đem hai cái này kết hợp, thực lực của muội nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ cần thêm một ít cường độ, huyết mạch thật sự càng cường đại hơn. Khó trách huynh mạnh như vậy. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nàng thật sự rất thông minh, một điểm liền đã thông. Mỹ Công Tử có chút tò mò mà nói. Ca ca, huynh đến cùng có bao nhiêu loại năng lực huyết mạch? Coi như là nàng, cũng không biết bây giờ Đường Tam tổng cộng có bao nhiêu loại năng lực huyết mạch. Đường Tam nói. Đêm nay đi, chờ sau khi trận đấu chấm dứt, sau khi nhận thưởng trở về ta sẽ đều nói cho muội. Vừa nghĩ tới hôm nay hắn sắp tháo mặt nạ xuống, làm cho mình nhìn thấy mặt thật của hắn, Mỹ Công Tử liền không khỏi hai con ngươi sáng ngời, cười nói tự nhiên mà nói. Tốt lắm. Đợi đến lúc trận đấu hôm nay chấm dứt, hắn đúng là muốn nói chuyện thật tốt cùng Mỹ công tử. Hy vọng nàng có thể tiếp nhận thân phận thật sự của chính mình. Lần này đạt được quán quân, về sau nàng cũng có năng lực tự vệ cơ bản. Tiếp theo bọn họ cần phải cùng một chỗ cố gắng để đi về phía trước tốt hơn. Điều này cũng đúng là cần phải có bọn họ hợp tác khăng khít. Lúc này, trên khán đài cũng sớm đã kín người hết chỗ. Rất nhiều ánh mắt đều hướng về khu đợi chiến bên này nhìn chăm chú lên. Nhưng bởi vì là khu đợi chiến địa thế tương đối cao, chỉ có khu khách quý bên cạnh có thể thấy rõ ràng khu đợi chiến. Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này cũng chỉ có hai người bọn họ. Đối thủ của bọn hắn tại bên trong khu đợi chiến bên kia. Hai người kề vai sát cánh đứng ở đó, trong lúc vô hình liền trở thành đối tượng mà khu khách quý cũng muốn chú ý. Đường Tam đột nhiên cảm thấy một ít gì, ánh mắt hiệu ý vô ý từ phía trên khu khách quý đảo qua. Hắn vừa mới mơ hồ cảm giác được có thần thức từ bọn họ bên này xẹt qua. Hơn nữa là mang theo hương vị lạnh như băng, hiển nhiên không phải thần thức thiện ý. Bọn họ tại trong trận đấu biểu hiện tuyệt hảo, không ngừng dũng mãnh về phía trước, cuối cùng đi tới thi đấu trận chung kết. Tuy sẽ được cường giả như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tán thưởng, nhưng đồng dạng cũng nghênh đón một ít ác ý. Dù sao người phản đối Khổng Tức yêu tộc nhiều hơn so với người ủng hộ. Đường đi trong tương lai còn thập phần khó khăn. Trên đài, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính giữa võ đài. Quang ảnh nhàn nhạt lập lòe, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Khi vị này xuất hiện tại chính giữa võ đài, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng vài phần. Tại bên trong đám hoàng giả, nếu như nói hắn kiêng kỵ nhất chính là ai? Nhất định là vị nhìn qua mặt ngoài không có bất kỳ năng lực chiến đấu, lại thống ngự lấy toàn bộ tổ đình này. Chính là chú tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà hắn cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà sẽ xuất hiện ở trên võ đài. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đích thân làm trọng tài cuộc tranh tài này sao? Thế nhưng là hắn không phải là không có năng lực thực chiến sao? Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện tại ở giữa võ đài, một cái chớp mắt lập tức toàn trường đều yên tĩnh trở lại, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt cũng đều tiếp theo tập trung đến trên người vị này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt đảo qua từ bên trên thính phòng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Lập tức tất cả người xem đều có loại cảm giác như tắm gió xuân, dường như mình cũng nhận lấy vận mệnh chiếu cố. Chúa tể vận mệnh, chúa tể vận mệnh, chúa tể vận mệnh, miện hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng quảng trường tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm ra một cái động tác hai tay ép xuống. Lập tức, toàn trường an tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều tiếp theo tập trung đến trên người hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Giải thi đấu năm nay tiến hành đến hôm nay đã là một cuộc cuối cùng rồi. Vô luận là thi đấu cá nhân hay là thi đấu hai người, tất cả tuyển thủ dự thi đều thể hiện ra phong thái bọn họ, thể hiện ra thực lực thế hệ trẻ. Nhất là thi đấu hai người, năm nay là lần đầu tiên cử hành, cũng để cho chúng ta thấy được hiện ăn ý tại ở giữa thế hệ trẻ lẫn nhau. Trận đấu hôm nay để cho ta đến tự mình làm trọng tài, đến quyết định quán quân cuối cùng thuộc về ai. Mời tuyển thủ song phương dự thi lên đài. Thật sự là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình làm trọng tài. Nghe hắn nói trong lòng Đường Tam không khỏi nghiêm nghị. Tại trước mặt vị này, nhất là tại ở bên trong quá trình chiến đấu, chỉ sợ chính mình che giấu không tốt. Nhưng mà vô luận nói như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Mỹ công tử cùng Đường Tam rời đi khu đợi chiến, rất nhanh đi tới trên đài. Đối thủ của bọn hắn cũng đồng dạng leo lên võ đài rồi. Đứng tại đối diện Đường Tam cùng Mỹ công tử đấy là một tổ hợp cường đại. Có thể đi đến thi đấu hai người cuối cùng, bọn nó cũng đồng dạng là vượt mọi chông gai mà đến. Mà tổ hợp này cũng là vô cùng kỳ lạ, là cực kỳ ít thấy đấy, tổ hợp ở giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Trước đó bọn họ đã từng gặp được qua tổ hợp Phượng Tiên Ngô Đồng Mộc. Mà tổ hợp này lại có chút kỳ lạ. Yêu quái tộc bên này là một gã nam tử dáng người thon dài, nhìn qua thẳng mà sắc bén, chính mục quang sáng rực nhìn Mỹ công tử. Mà tại bên người nó thì là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường, sắc mặt nghiêm nghị. Nàng rõ ràng rớt lại phía sau nam tử nửa bước. Hiện ra tại bên trong đoàn đội này năm tuyển thủ yêu quái tộc làm chủ. Trước đó Đường Tam cùng Mỹ công tử đã biết rõ đây là một tổ hợp như thế nào. Tên nam tử chính là Đan Đính Hạc Yêu Nhất Mạch, cũng chính là đích truyền của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Đan Đính Hạc Yêu Nhất tộc thậm chí đều không có tham gia thi đấu cá nhân. Chỉ có hắn tham gia thi đấu hai người. Nhưng là một đường đi tới trận chung kết cuối cùng. Mà đồng bọn của nó là nữ tuyển thủ tới từ ở tinh quái tộc, chính là đến từ Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Cũng là một vị nữ tuyển thủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc duy nhất lần này dự thi. Đường Tam cùng Mỹ công tử giao thủ qua Liệt Dương Hoa Tinh tộc có thể không chỉ một vị, đều là thực lực rất cường đại. Khi Đường Tam lần đầu tiên đối mặt với Liệt Dương Hoa Tinh tộc, thậm chí cũng còn ăn phải cái lỗ vốn. Mà đối thủ bọn họ tại trận chung kết thi đấu hai người cuối cùng, rõ ràng là một tổ hợp như vậy, đúng là đặc thù. Có quan hệ với bọn họ, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng thu thập được một ít tư liệu. tuyển thủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc làm phụ giúp, tuyển thủ Đan Đính Hạc Yêu làm chủ công. Dùng Liệt Dương giúp kiếm. Mặt ngoài nhìn qua tổ hợp như vậy tuy mạnh, nhưng là không phải loại mạnh nhất. So với tổ hợp Long Phượng, tổ hợp Phượng Tây Ngô Đồng Mộc tựa hồ cũng phải kém một ít. Nhưng mà cuối cùng đi đến trận chung kết nhưng là bọn họ, cái này có nghĩa là thực lực tuyệt đối cường đại. Lúc này song phương lên đài giằng co lẫn nhau, giữa mơ hồ đã có mùi thuốc súng nồng đậm hiển hiện. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phân biệt đảo qua song phương. Các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Khi thắng bại đã quyết định, bổn tọa có khả năng sẽ kết thúc trận đấu, phán định thắng bại. Nó sẽ như thế nào kết thúc trận đấu đây? Dùng vận khí đến điều khiển sao? Trong nội tâm Đường Tam mang theo vài phần nghi vấn. Nhưng vô luận nói như thế nào, vị này đều là đệ nhất nhân đương kim tổ đình. Hắn thu liễm lấy khí tức bản thân, tận khả năng làm cho mình không dễ làm người khác chú ý. Trận đấu bắt đầu. Mắt thấy song phương đều ý bảo đã chuẩn bị hoàn tất, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thân hình Đường Tam lóe lên, lần nữa đi tới sau lưng Mỹ công tử. Vẫn như cũ hắn đến phụ trợ, Mỹ công tử chủ công. Như vậy là trước mắt xem như phương thức phối hợp tốt nhất của bọn họ. Hơn nữa cũng dễ dàng nhất che giấu năng lực bản thân Đường Tam. Năng lượng khổng tức biến nhu hòa rót vào trong cơ thể Mỹ công tử. Trên người Mỹ công tử lập tức ngân quang đại phóng, tóc dài màu lam khổng tước nhẹ nhàng phiêu đãng. Chóp mũi Đường Tam đều là sợi tóc nàng mang đến mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể. Bên kia thiếu nữ Liệt Dương Hoa Tinh tộc dung thân nháng một cái. Từng đám cây dây leo từ trên người chia lìa mà ra. Khi thân hình của nó biến mất, thân thể của nó đúng là đã dùng hình thức dây leo đều quấn quanh tại trên người Đan Đính Hạc Yêu, tạo thành một tầng đằng giáp màu đỏ thắm. Tuyển thủ Đan Đính Hạc Yêu hư không chỉ một cái, một thanh trường kiếm cũng đã xuất hiện tại bàn tay nó. Kiếm Đan Đính Hạc Yêu đều là mỏ dài của mình tu luyện mà thành. Thở nhỏ ôn dưỡng, nương theo lấy thực lực bản thân cường đại mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như kiếm của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, bản thân chính là thần khí bản thân hắn rèn luyện mà thành. Mà giờ khắc này, trường kiếm trong tay vị Đan Đính Hạc Yêu này rũ ra. Trên thân kiếm nguyên một đám quang đoàn màu đỏ tựa như thái dương hiển hiện mà ra. Tổng cộng 9 cái tản ra quang huy sáng rực. Hơn nữa áo giáp trên người, nóng bỏng chấn động từ trên người nó bắn ra. Chính là Cửu Dương kiếm. Kiếm quang sắc bén vô cùng mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng làm cả người nó nhìn qua đều dường như thiêu đốt lên. Nương theo lấy một tiếng chim hót bén nhọn, một đôi cánh tại sau lưng nó mở ra. Tuy rằng cách xa vài trăm mét, nhưng là một kiếm hư không đâm ra. Cái này nhìn qua là một kiếm đơn giản, tại khi đâm ra lập tức dường như toàn bộ hư không đều bị đâm rách vậy. Kiếm ý vô cùng sắc bén trong khoảnh khắc đã đến trước người Mỹ công tử. Nhanh, quá là nhanh. Thậm chí Mỹ công tử cũng còn không thể đem chi lực không gian chính mình bày ra, kiếm ý đối phương liền đã đến. Không phải kiếm quang, mà là kiếm ý tinh khiết, công kích mặt tinh thần. Hai con ngươi Mỹ công tử lóe sáng, thiên cơ linh trong tay run run, không gian trước mặt lập tức trở nên tầng tầng thay nhau, biến hóa hư vô. Khi kiếm ý tới, ánh sáng chung quanh nàng dường như đều bị cắn nuốt, làm cho người ta một loại cảm giác không gian sụp đổ. Kiếm ý trào lên, nhưng là phóng lên trời, chính là đấu chuyển tinh di. Tại phía dưới Đường Tam phụ trợ, hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cảm ngộ đối với đấu chuyển tinh di, đã chính thức trên ý nghĩa có thể đem cái thần kỹ này thi triển ra. Đấu chuyển tinh di có thể trở thành thần kỹ chấn tộc của khổng tước yêu tộc. Hiển nhiên không chỉ là hiệu quả đối với công kích vật lý, mà là có thể hóa giải tất cả thủ đoạn công kích. Kiếm ý sắc bén ngược lại hướng không trung mà đi, nhất thời làm không trung bay lên một đạo cột sáng vặn vẹo xông thẳng lên trời. Có thể thấy được cái kiếm ý này cường thịnh như thế nào. Đường Tam liền tại sau lưng Mỹ công tử, cảm thụ được kiếm ý biến hóa, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Cái tổ hợp Liệt Dương kiếm thánh này cũng không chỉ là đơn giản dùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc nóng bỏng đến phụ trợ Đan Đính Hạc Yêu. Hai vị này ở một chỗ khẳng định không phải một ngày hay hai ngày rồi. Thậm chí rất có thể từ ban đầu lúc tu luyện liền ở cùng một chỗ. Kiếm ý cường thịnh đã vượt qua cấp độ thần cấp trở xuống. Hơn nữa mơ hồ có loại cảm giác thiên nhân hợp nhất. Là chân chính thiên nhân hợp nhất. Cho nên, Liệt Dương Hoa Tinh tộc đối với nó không phải tăng phúc, mà là rèn luyện. Trải qua không biết bao lâu rèn luyện, đơn giản chỉ cần đem mỏ dài của nó hình thành kiếm để rèn luyện đến cấp độ thần khí. Hơn nữa rèn luyện còn không chỉ là kiếm thể bản thân, cũng kể cả tinh thần lực vị người thừa kế kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, lúc này mới có thể có được kiếm ý cường đại như thế. Đối thủ này so với trong tưởng tượng càng khó đối phó. Khó trách bọn nó cũng có thể chiến thắng nhiều đối thủ cường đại. Liền tại thời điểm song phương hoàn thành lần đầu tiếp xúc, bên trên Cửu Dương kiếm, 9 đoàn hào quang rực rỡ lập lòe. Mũi chân Đan Đính Hạc Yêu chỉ xuống đất, sau lưng hai cánh bỗng nhiên vũ mạnh. Tiếp theo trong nháy mắt lại hai cánh thu liễm, đã tựa như tia chớp bay vụt thẳng đến Mỹ công tử cùng Đường Tam bên này. Những nơi đi qua, không khí xuất hiện vặn vẹo mãnh liệt. Nhiệt độ cao nóng bỏng làm không gian chung quanh đều trở nên cực kỳ không ổn định. Âm thanh Đường Tam truyền vào trong óc Mỹ công tử. cứng rắn đối đầu cùng hắn. Không do dự, Mỹ công tử chân đạp thiên cơ vũ, thiên cơ linh trong tay ngân quang lập lòe, liền nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quang sắc bén lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đã đến trước mặt Mỹ công tử. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử thoáng độ lệch, thiên cơ linh trong tay phong mang đã điểm vào phía trên kiếm của đối phương. Đinh một tiếng giòn vang, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng mang theo kiếm ý sắc bén hướng trong cơ thể mình vọt tới. Mà Đan Đính Hạc yêu cảm thụ đến, nhưng là thiên kỳ bách biến không gian chấn động tầng tầng thay nhau đánh vào thân thể của mình, dường như muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.